Vũ Thần, chương 471, toàn diệt, góc truyện audio.com. Khi vừa chui vào lòng đất, tốc độ của Hạ Nhất Minh đột nhiên giảm xuống, hắn dường như không để ý đến những kẻ đang truy đuổi phía sau. Cảm nhận được có một kẻ theo mình tiến vào lòng đất, trên khóe môi hắn đột nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh. Thực lực của mình như thế nào, đã cùng với ba vị tôn giả thí nghiệm qua, giờ phút này cũng chỉ còn một vật để thử nghiệm nữa mà thôi, chính là món thần khí mà Bảo Trư đã nhặt được Cửu Long Lô. Thân thể chợt dừng lại một chút, Hạ Nhất Minh cầm chiếc nhẫn bạc trên tay, chân khí liền lập tức được truyền vào bên trong, nháy mắt đã xuất hiện một không gian di động. Tay của hắn nhanh như chớp đột một duỗi ra rồi lại rút vào, vẻn vẹn trong nháy mắt đã đem Cửu Long Lô ôm trên tay. Quá trình này chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó hắn cầm Cửu Long Lô phóng ngược về. Đây chính là mục đích mà Hạ Nhật Minh tìm cách lẫn trốn ba tên truy đuổi kia, nếu như hiên ngang lấy nhẫn không gian ra, đặc biệt phía sau còn có Hoàng Tuyền Môn. Đinh Lực Ẩn, để cho hắn nhìn thấy nhất định là mang lại trên người vô cùng vô tận phiền toái. Lần dừng lại này cũng không dẫn tới sự hoài nghi của ba người kia, bọn họ khi cảm ứng được việc quay trở lại của Hạ Nhất Minh, ngay lập tức cũng bắt đầu đổi phương hướng. Mà giờ khắc này, Hạ Nhất Minh sau khi rời khỏi lòng đất đem chân khí đưa vào Cửu Long Lô, hắn dùng chính là ả hệ lực lượng, cũng chỉ có hệ lực lượng này mới có thể kích phát nó mà thôi. Cùng lúc đó phía sau hắn là một cơn thủy triều cực lớn cuồn cuộn tiến tới. Hạ Nhất Minh quay người, mặt hướng Lật Nguyên Lão, trên khóe môi lưu lại một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, hắn toàn lực phát động uy lực của Cửu Long Lô. Một luồn ngọn lửa từ Cửu Long Lô thoát ra, nó đi tới đâu sinh linh bị thiêu rụi tan vào không khí tới đó, khắp nơi chỉ còn một màu đỏ của hỏa hệ. Tốc độ lan tỏa của nó không phải rất nhanh mà phải nó là như chớp mắt đem chính cả vị tôn giả Lật Nguyên Lão đốt thành cho bụi. Hạ Nhất Minh mơ hồ từ trong hỏa hệ phát hiện một chút đốm đen, nhưng đốm đen đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt đã tan biến mất. Hắn hít một hơi thật sâu, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên thắng nhìn thấy sự lợi hại của Cửu Long Lô, nhưng khi một màn này lại xuất hiện trước mặt hắn, vẫn làm cho hắn cảm thấy rung động không thôi. Không biết là có phải là ảo giác của hắn hay không, có lẽ bởi vì có quan hệ với việc thăng cấp tôn giả. Tóm lại lần này, hỏa lực dường như so với lần trước hắn thử nghiệm uy năng đã thật sự vượt xa quá nhiều. Lật Nguyên Lão vị tôn giả có thể nói là lực lượng khá mạnh trong ba người, thế mà không có một chút năng lực phản kháng nào, bị luồng nhiệt khổng lồ của liệt hỏa đã biến mất khỏi thế gian, không còn lưu lại dấu vết. Luồn hỏa lực mãnh liệt do chính thần khí phát ra, cho dù là đã thăng cấp lên tôn giả như hắn khó lòng mà đạt được, lọ ai lực lượng này đã thoát ly ra khỏi cực hạn của con người, thuộc về phạm trù của một cấp bậc thế giới khác thần. Thật lâu sau, ánh mắt đang nhìn về một mảnh cháy đen trước mắt, Hạ Nhất Minh nhanh chóng đem Cửu Long Lô thu trở lại trong nhẫn bạc. Theo sau hai tay của hắn liên tục thi ấn, bên cạnh hắn nhanh chóng xuất hiện bốn đóa hữu hình chi hoa. Sau khi được phát động đi ra, cả bốn đồng thời ẩn nấp, ánh sáng bao quanh chúng cũng tan biến một cách nhanh chóng, không thấy tung tích. Từ lúc Cửu, góc truyện audio.com. Long Lô hiện thân, đến khi hoàn thành một kích chí mạng, cũng chỉ trong một khắc thời gian, Gabri và Đinh Lực Ẩn cũng không vội vàng mà tới, tuy bọn họ cũng cảm nhận được luồng hỏa lực áp bức tới, bởi vì khoảng cách rất xa cho nên bọn họ không cảm nhận được rõ ràng uy lực, do vậy cả hai cũng chỉ nghĩ là do Lật Nguyên Lão đang chiến đấu với Hạ Nhất Minh gây ra mà thôi, làm sao cả hai có thể nghĩ tới việc Lật Nguyên Lão đã thiệt mạng. Một bóng người xuất hiện đột ngột, Đinh Lực Ẩn từ dưới nền đất phóng lên. Hắn lập tức cảm ứng được một luồng khí nóng rực đang quay cuồng nơi đây. Bản thân khi cảm nhận được luồng khí nóng rực, Đinh Lực Ẩn sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên có thể nghĩ luồng hỏa lực này mạnh mẽ đến cỡ nào. Giờ phút này sóng nhiệt còn sót lại cũng đã làm cho hắn cảm thấy khó chịu rồi, như vậy khi nó mới bộc phát sức mạnh còn đến cấp bậc nào nữa đây. Sau một khắc hắn lập tức nghĩ tới Lật Nguyên Lão, trong lòng lập tức loại bỏ ngay. Hắn cũng không cho rằng luồng sóng nhiệt lại do Lật Nguyên Lão có thể thi triển ra, như vậy khả năng duy nhất chỉ có Hạ Nhất Minh mà thôi. Vừa mới nghĩ đến đây, hai con ngươi chợt thu nhỏ lại, bởi vì hắn đã thấy nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên mặt Hạ Nhất Minh. Đinh Lực Ẩn lập tức sợ hãi lên tới đỉnh điểm, hai mắt chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, chỉ là hắn không hiểu nổi ý tứ của nụ cười đó, trong đó có một chút mùi vị thương hại. Không sai, chính là sự thương hại. Đinh Lực Ẩn hồ nghi vạn phần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại sao Hạ Nhất Minh lại dung loại ánh mắt này nhìn hắn. Vào thời khắc này, trong tai của hắn đã nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, theo sau đó bốn phía hư không chung quanh hắn không hiểu sao nổ tung lên, sức ép cực lớn của vụ nổ như bốn ngọn núi từ bốn phía muốn đem hắn ép cho chết. Đinh Lực Ẩn phẫn nộ gào hét lên, toàn thân chân khí quay cuồng, đem thân thể bao phủ lại. Vụ nổ quả thực là ngoài sự dự đoán của hắn, cho dù Đinh Lực Ẩn phản ứng nhanh nhạy cỡ nào đi chăng nữa cũng không có kịp phản ứng lại, kể cả việc chui xuống lòng đất cũng không thể thực hiện, chỉ có thể cắn chặt răng lấy chính chân khí của mình cứng đối cứng với cái bẫy này mà thôi. Toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức vô cùng khủng khiếp, hắn đã bị thương, vết thương cũng không mong phải là nhẹ. Chỉ là so với việc hoảng sợ trong lòng, một chút xíu tổn thương cũng không thể so sánh được. Hắn thân là một thích khách giả của Hoàng Tuyền môn, tinh thông nhất chính là thuật ám sát, đối sự nguy hiểm tự nhiên có một loại cảm giác vô cùng nhạy bén, chỉ cần hơi chút có dấu vết liền sẽ bị hắn nhận ra ngay. Nhưng vụ nổ lần này thực sự quá kỳ lạ, hắn trước đó căn bản là không có một chút tia mẫn cảm nào, hay nhận biết được sự khác thường. Nói cách khác, Hạ Nhất Minh phương thức ẩn giấu cao minh hơn hắn rất nhiều, chính vì điểm này mà làm cho hắn cảm thấy sự việc trở nên trầm trọng. Trong lòng đang cảm thấy vô cùng rung động, đột nhiên Đinh Lực Ẩn cảm thấy đôi chân mình tê dần. Hắn lập tức nhận ra, do nhất thời tâm mình đang bị kích động cho nên không nhận thấy, Hạ Nhất Minh ám khí tấn công tới, tuy nhiên hắn cũng không nao núng, mà tinh thần dường như giãn ra. Hoàng Tuyền môn Đinh Lực Ẩn từ nhỏ việc mà hắn thừa ân xuyên luyện tập nhất chính là đối kháng với độc dược. Cho đến khi hắn đạt, cốc truyện audio.com. Được tới cấp bậc tôn giả, trên thế giới này cũng không có bao nhiêu loại độc dược có thể là tổn hại đến hắn, mà có thể tổn thương được hắn, đều là những cái tên lừng lẫy, gần như chỉ còn lại trong truyền thuyết, do vậy hắn nghĩ Hạ Nhất Minh sẽ không có khả năng có được. Nhưng ngay từ cái tiếp xúc đầu tiên, trên nét mặt hắn đã xuất hiện một chút kỳ quái, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Sau khi mũi ám khí cắm nhẹ vào trong người hắn, ngay lập tức mang đến một lọ ai khí lạnh mãnh liệt, làm cho con người không thể chống lại lực lượng của nó, đi cùng với nó chính là một lọ ai mê hoặc, làm cho con người rơi vào cảm giác phiêu linh khó tả, không có cách nào tập trung tinh thần. Khi hai lọ ai lực lượng này kết hợp với nhau, chân khí tỏ ẩn thân lập tức bị đình chỉ, cơ năng của thân thể cũng bị ngưng lại. Nguồn, Hạ Nhất Minh thân hình động một chút đã đi tới bên cạnh của hắn. Nhìn về phía thân thể cứng ngắc phát ra một ít tia khí màu trắng, Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc. Sau khi hắn cho nổ bốn đóa hữu hình chi hoa, lợi dụng việc vô ý của Đinh Lực Ẩn, hắn tiện tay phóng ra một cây ngưng huyết châm, vốn cũng không có quá nhiều mong đợi vào chiêu này cho lắm, nhưng hiệu quả thật lại ngó ai sức mong đợi của hắn. Làm cho việc chuẩn bị tốt vô số đường rút lui đều biến thành chỗ không có đất dụng võ. Cái này kêu là kẻ làm nhiều điều ác, chắc chắn phải lãnh một hậu quả xót xa. Cuối cùng nhìn vào trong mắt Đinh Lực Ẩn, ngũ hành hoàn trong tay liền được thu trở về. Cũng trong khoảng thời gian đó, Đinh Lực Ẩn cổ họng mơ hồ rung động, dường như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra nữa. Khi làn khí lạnh chậm rãi tiến về phía đỉnh đầu của hắn, cũng là lúc Đinh Lực Ẩn chút hơi thở cuối cùng, thân thể của hắn đổ gục xuống mặt đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, dường như là muốn hỏi, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã dùng cách gì mà có thể khiến một vị đường đường chính chính tôn giả đại nhân vật lại phải bỏ mạng tại đây, không cam tâm, thật sự đó chính là ánh mắt không cam tâm. Sát thủ bị giết chết dưới thủ đoạn ám tuần, chứng thật là không có cách nào mà nhắm mặt được. Hạ Nhất Minh thân hình như điện, chợt phi về phía trước. Ở phía trước ngó ai trăm trượng, một đạo thân ảnh đang nhanh chóng phóng đến gần, đột nhiên đạo thân ảnh đó chợt ngừng lại, hơn nữa không chút do dự quay người bỏ trốn. Hạ Nhất Minh trong lòng cười lạnh lùng, hắn đánh chết hai vị tôn giả, nhìn như rất đơn giản, nhưng thực ra đó chính là mưu đồ đã được hoạch định sẵn, từ cái kho anh khác quay đầu bỏ chạy, trong lòng đã hình thành sơ qua kế hoạch, duy chỉ có việc đánh chết được Đinh Lực Ẩn là thực sự ngó ai tầm dự đó ẩn của hắn, căn bản hắn chỉ muốn quấy nhiều Đinh Lực Ẩn mà thôi, thật sự đúng là ma đưa lối, quỷ đưa đường vậy, số chết thì phải chết thôi. Thời gian của toàn bộ quá trình cũng không quá dài, cho nên không khiến Gabri phát hiện ra mà thôi, hắn vẫn như cũ là lấy tốc độ cao nhất mà phóng tới. Chỉ là, sau khi cảm nhận được kẻ đang hướng tới mình nghênh đón là khí tức của Hạ Nhất Minh mà lại không thấy khí tức của hai vị cường giả còn lại, Gabri nào đâu phải kẻ ngốc cũng biết tình huống không ổn, hắn quyết định thật nhanh, quay người bỏ chạy, quả thật là một quyết định có chút tàn nhẫn, nhưng cũng thật sự là khôn ngoan. Nhưng mà, Hạ Nhất Minh, gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ chịu dễ dàng đem người này buông tha? Tốc độ của hắn đã tăng lên tới trình độ cao nhất, trong cơ thể các loại lực lượng càng là bắt đầu chuyển đổi liên tục. Thủy hệ lực lượng sôi trào bộc phát, ngược lại biến thành mộc hệ cơ hội sống bừng bừng, tiếp theo là hỏa hệ nổ tung lấp lánh, thổ hệ điềm tĩnh, thậm chí kim hệ sắc bén. Ngũ hành hoàn rung động. Từ trong thế giới ngũ hành họ ẩn, ngũ hành lực bắt đầu tiến ra, trong nháy mắt dung hợp cùng lực lượng của Hạ Nhất Minh lẫn ngũ hành họ ẩn làm một, thân thể hắn giống như lôi điện tiến nhanh vào hư không, tạo thành những vệt sáng mắt thường có thể thấy rõ, trong nháy mắt cũng đã đi tới phía sau người Gabri. Tốc độ của hắn quả thực rất nhanh, bởi vì hắn đã thi triển ra toàn bộ lực lượng việc đó hơn xa việc hòa hợp thiên địa linh khí của Gabri, cho nên vì ế tiến sát mới có thể nhanh chóng như vậy. Gabri trong lòng kinh hãi, hắn nỗ lực quay đầu lại, trong tay tấm chắn chợt xuất hiện. Nhưng mà, một thanh khai thiên cự phủ đón đầu chém xuống, cứ như vậy đem hắn lẫn đại thuẫn chia ra thành hai nửa bằng nhau. Phía sau tấm chắn, Gabri ánh mắt mơ màng, hắn căn bản chính là không tin sự tình phát sinh trước mắt, khóe miệng hơi giật từ chỗ mi tâm một đường máu tươi lăn dài xuống, theo sau đó, một cột máu như bị đè nén được giải thoát phong trào lên không trung, cuối cùng từ đầu đến chân, thân thể bắt đầu tách ra làm hai mà ngã xuống. Cảm ơn mọi người chiếu cố. 0, 25. 0, 25. 0, 25. Cách chương.